Hậu Duệ Kiếm Thần, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khải ngây người, y mở ra xem thử, thoáng chốc, sắc mặt y đã thay đổi, Diệp Quân ca, đây là... Diệp Quân nói, chăm chỉ tu luyện, gia tộc họ Diệp cần ta, cũng cần đệ. Nói rồi hắn quay người đi, trong viện, Diệp Khải nhìn quyền công pháp cấp địa trong tay, mãi sau mới lắc đầu cười. Sư phụ, advertisement, lúc này... Một giọng nói bỗng vọng từ trong cơ thể y ra. Người này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, tương lai chắc chắn sẽ tung hoành thiên địa. Diệp Khải cười khổ, advertisement, giọng nói kia tiếp tục. Ta biết con cũng muốn dẫn dắt gia tộc họ Diệp đi lên đỉnh cao, mà hắn cũng vậy, nếu đã thế thì sao con không bắt tay với hắn. Diệp Khải rơi vào im lặng, giọng nói đó tiếp tục thuyết phục. Ta biết con không chịu thua kẻ khác, nhưng nếu đã không bằng người ta thì phải dứt khoát nhận thua. Tuyệt đối không được nảy ý đố kỵ, tránh đi nhầm đường. Con hiểu chưa? Diệp Khải nghiêm mặt đáp. Hiểu rồi à? Diệp Quân ra núi phía sau Diệp Phủ, hắn ngồi xếp bằng rồi lấy tiểu tháp ra. Diệp Quân nhìn tiểu tháp. Tháp ra, ngươi không có gì muốn nói với ta à? Tiểu tháp im lặng, Diệp Quân hơi nhíu mày. Tiểu tháp trầm giọng nói. Ngươi sắp gặp nguy rồi. Diệp Quân ngẩn người ra. Tiểu tháp tiếp tục nói. Ngươi tưởng yêu thú cho ngươi lợi ích. Đồng thời thể hiện thái độ hòa hảo với ngươi thì ngươi an toàn rồi sao? Diệp Quân do dự một lát rồi hỏi. Sao lại nói vậy? Tiểu tháp hạ giọng than. Nhóc con, bây giờ ngươi đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tuy yêu thú kia tỏ thái độ tốt với ngươi, nhưng cũng có nghĩa là hành tung của ngươi có khả năng sẽ bị bại lộ. Nếu hành tung bị bại lộ, ngươi biết hậu quả sẽ là gì không? Diệp Quân trầm giọng hỏi. Mẫu thân của ta đâu? Tiểu tháp trầm mặc. Diệp Quân híp đôi mắt. Bị giết hại rồi à? Tiểu tháp đáp, cũng không phải vậy, có lẽ mẫu thân của ngươi đang bị cầm tù. Bị cầm tù, Diệp Quân nhíu chặt mày. Tiểu tháp tiếp tục lấp ly 3 mét. Tóm lại, ngươi phải nỗ lực tu luyện, nếu không một khi để bọn họ phát hiện ra ngươi thì ngươi sẽ xong đời. Thế nên ngươi buộc phải trở nên cường mạnh trước khi bọn họ phát hiện ra ngươi, phải mạnh hơn cả con yêu thú kia, chỉ có như vậy thì tương lai ngươi mới có khả năng đối kháng với bọn họ. Diệp Quân hơi nhíu mày. Cha ta thì sao, lẽ nào ông ấy không lo? Tiểu tháp đáp, cha ngươi là kẻ đến ở rể, ăn bám phụ nữ. Diệp Quân, cách chương.